Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1492, một luồng năng lượng. Quyết định sinh diệt, Đỗ Yêu tâm lý tràn đầy áy náy. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải mình bị Ôn Minh bắt cóc, mà Diệp Thiên lại trượng nghĩa xuất thủ cứu mình, Nhan Như Tuyết cũng liền không khả năng trở thành Ôn Minh dùng để uy hiếp Diệp Thiên đòn sát thủ. Nhan Như Tuyết càng không khả năng bị Thập Hương Nhuyễn Cân tán tra tấn. Hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nhan tiểu thư, ta nguyện ý đem chính mình cái mạng này bồi thường cho ngươi. Đỗ Yêu bước nhanh đi vào Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trước mặt hai người. Nghiêm túc nhìn qua Nhan Như Tuyết, mở miệng nói ra bản thân tiếng lòng. Nhan tiểu thư, ta không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến loại trình độ này. Liên quan tới ngươi bi thảm tao ngộ, ta thâm biểu áy náy. Xin ngươi cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Bất luận là cùng Đỗ Yêu tiếp xúc qua mấy lần Diệp Thiên, vẫn là cùng Đỗ Yêu cũng không thâm giao Nhan Như Tuyết. Đang nghe Đỗ Yêu lời nói này về sau, đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Hai người đều nghe được Đỗ Yêu lời nói tuyệt không có nửa điểm qua loa thành phần, mỗi câu lời nói đều là phát ra từ đáy lòng, từ đáy lòng chi ngôn. Đỗ tiểu thư, cái này chuyện không liên quan ngươi, ngươi không dùng tự trách. Theo Đỗ Yêu quyết tuyệt quả quyết sắc mặt, Nhan Như Tuyết lo lắng Đỗ Yêu đi cực đoan, tại chỗ tự sát tạ tội. Sau đó tranh thủ thời gian nhẹ giọng an ủi, đây hết thảy đều là Ôn Minh cái kia phát rồ ra hỏa tạo thành. Cho dù ta muốn báo thù, cũng sẽ tìm Ôn Minh, mà không phải giận lây sang ngươi. Theo số lượng không nhiều tiếp xúc mấy lần bên trong, Nhan Như Tuyết hoàn toàn cảm thụ được Đỗ Yêu bề ngoài trách trách vù vù. Thực cũng là tâm lý giấu không được chuyện tính tình bên trong người. Đối với Đỗ Yêu cái này loại hình người, Nhan Như Tuyết vô cùng nguyện ý kết giao. Đón đến, Nhan Như Tuyết mây trôi nước chảy vỗ vỗ Đỗ Yêu bả vai. Tự thân vì Đỗ Yêu lau đi khóe mắt nước mắt, trong thanh âm tràn đầy chờ mong cùng nhắc nhở chi ý. Đỗ tiểu thư, mời đáp ứng ta, người nhất định phải thật tốt còn sống. Bởi vì ta hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố thật tốt hỗn đản. Ta biết trong lòng ngươi cũng đối hỗn đản ưa thích không rời. Có ngươi ở bên cạnh hắn, ta cũng yên lòng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Nhan Như Tuyết, óng ánh sáng long lanh nước mắt, cũng thoáng chốc tràn mi mà ra, cuồn cuộn mà rơi. Trong khoảnh khắc tuyệt mỹ, quạnh quẽ trên gương mặt, phủ đầy nước mắt, đem nàng cả người càng tôn lên quyến rũ mê người. Thảm thiết thanh lệ, ngực lớn tỉ, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không nên xem thường từ bỏ. Thiên Diện vung hai tay, hướng về phía Nhan Như Tuyết nghiêm nghị nói, ta tin tưởng, ngươi nhục thân nhất định có thể phục hồi như cũ. Cho dù ngươi không tin ta, ngươi cũng phải tin tưởng Diệp Thiên ca ca. Nhan Như Tuyết khóe miệng khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi, không biết nên làm sao hồi phục Thiên Diện lời này. Nếu như không phải Diệp Thiên cùng Thiên Diện nói nàng đã chết, nàng cho tới bây giờ còn vẫn như cũ bị mơ mơ màng màng. Thiên Diện ba chân bốn cẳng chạy đến Nhan Như Tuyết trước mặt, thật to giang hai cánh tay, chăm chú vây quanh ở Nhan Như Tuyết tinh tế như eo thon thân thể. Gương mặt chôn ở Nhan Như Tuyết ầm ầm sóng dậy phong cảnh bên trong. Ô ô nhỏ giọng khóc, Đỗ Yêu là bởi vì Nhan Như Tuyết không ngại, càng phát giác hổ thẹn, đỏ lên hai con ngươi, bờ môi ngập ngừng nói, tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Lúc này Diệp Thiên đang ở vào đầy trong đầu suy nghĩ chập trùng trạng thái. Đối với Nhan Như Tuyết nhục thân đã chết sự tình, tuy nhiên đã thành kết cục đã định, nhưng hắn luôn cảm thấy bên trong còn có khác nội tình. nếu là giải khai cái kia nhất trọng nội tình, có lẽ liền có thể để Nhan Như Tuyết nhục thân khôi phục như thường. Nhưng, cái này có một cái tiền đề gặp điều kiện, cái kia chính là Nhan Như Tuyết tinh thần niềm tin nhất định phải trèo chống trụ nhục thân dần dần tiêu tán. Thẳng đến hắn để lộ nội tình, Nhan Như Tuyết, Thiên Diện cùng Đỗ Yêu ba nữ, chăm chú ôm nhau, ba nữ im ắng nghẹn ngào. Lúc này, Hoa Yêu linh hồn đột nhiên bay vào Diệp Thiên thức hải. Dịu dàng ngoan ngoãn khom người mở miệng nói, chủ nhân, có một câu, tiểu nô cũng không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, trong trầm tư Diệp Thiên, mạch suy nghĩ đột nhiên bị Hoa Yêu linh hồn đánh gãy. Nhưng hắn lại không có trách cứ Hoa Yêu linh hồn, bởi vì hắn biết, Hoa Yêu linh hồn dù sao cũng là danh môn chi hậu. Những năm này tung hoành giang hồ, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt cùng kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, mà lại tính tình ổn trọng, không có nắm chắc sự tình, tuyệt không đi làm, một khi mở miệng thì nhất định là nghĩ sâu tính kỹ sau ra kết luận. Hoa Yêu linh hồn long lanh đôi mắt, như là sóng nước nhẹ nhàng nháy lên, hơi chút trầm ngâm về sau, mới hạ giọng nói, chủ nhân, tiểu nô cảm thấy, phá hủy Nhan Như Tuyết nhục thân kẻ cầm đầu, cũng không phải là thập hương nhuyễn cân tán độc tố, mà chính là Nhan tiểu thư trước đó nhiều lần nhắc đến cái kia một luồng năng lượng. Năng lượng ở bên trong cùng tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán độc tố lúc. Không biết nguyên nhân gì, cũng đồng dạng đem Nhan tiểu thư nhục thân phá hủy, đến mức tạo thành Nhan tiểu thư nhục thân đã chết cục diện. Lại nói ra bản thân những suy đoán này lúc, Hoa Yêu linh hồn sợ chọc giận Diệp Thiên, vừa nói chuyện, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Diệp Thiên mỗi một cái thần sắc biến hóa. Thẳng đến xác định Diệp Thiên cũng không hề tức giận dấu hiệu lúc, mới cuối cùng đem kết luận nói ra. Trên thực tế, Hoa Yêu linh hồn nói lời nói này, Diệp Thiên lúc trước cũng đã nghĩ đến, chỉ là hắn không dám khẳng định, Nhan Như Tuyết thể nội năng lượng đến tột cùng là cái gì. Lúc này nghe được Hoa Yêu linh hồn cùng mình có không có sai biệt cái nhìn, Diệp Thiên hơi có vẻ thất lạc tâm tình, cũng không khỏi đến mừng rỡ, đem nhất đạo ý niệm truyền cho Hoa Yêu linh hồn, nói tiếp, được đến Diệp Thiên cho phép, đối với Hoa Yêu linh hồn tới nói, không khác nào ăn một viên thuốc an thần, cái này khiến nàng rốt cục có thể lớn mật nói ra suy nghĩ trong lòng. Ổn định tâm thần về sau, Hoa Yêu linh hồn trong giọng nói mang theo một tia không xác định ý vị, đáp lại nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, tiểu nô có cái không thành thục ý nghĩ, chủ nhân như muốn tái tạo Nhan tiểu thư nhục thân, chỉ sợ còn phải theo Nhan tiểu thư thể nội cái kia một luồng năng lượng vào tay. Đối với Nhan tiểu thư mà nói, thành cũng có thể lượng, bại cũng có thể lượng, đây là Nhan tiểu thư nhục thân tử vong, mấu chốt nhất một cái phân đoạn. Không tệ, ngươi nói những thứ này chính hợp ý ta, chỉ là ta trước đó không dám làm ra quyết định, ta cũng cảm thấy Như Tuyết nhục thân tử vong cùng cái kia một luồng năng lượng có lớn lao liên quan. Diệp Thiên khẽ vuốt song trường, trên mặt hiện ra một vệt vui mừng biểu lộ, đối Hoa Yêu linh hồn cái nhìn biểu thị đồng ý. Lời nói này xong, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, một đôi tròng mắt bên trong thoáng chốc bốc cháy lên hai đạo sáng chói chói mắt kim diễm. Thiên nhãn thông khởi động, có thể nhìn thấu thế gian vạn vật, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Nhan Như Tuyết trên thân, muốn quan sát đánh giá đến Diệp Thiên thể nội cái kia một luồng năng lượng. Vì có thể chuẩn xác dò xét đến năng lượng cụ thể phương vị, Diệp Thiên lại khởi động Thiên Nhĩ Thông, thử nghiệm đi thám thính năng lượng vận chuyển lúc thanh âm. Một mình xoay quanh tại Diệp Thiên thức hải bên trong Hoa Yêu linh hồn, lúc này thời điểm phát ra một tiếng cơ hồ cùng tỉ mỉ không thể tra than nhẹ. Từ lần trước tại Phương gia, Nàng nhục thân bị Diệp Thiên phá hủy về sau, nàng cũng chỉ còn lại có một luồng linh hồn ẩn núp tại Diệp Thiên thức hải bên trong. Lấy nàng hiện tại tình cảnh, có linh hồn tồn tại, lại không có thịt sâu sắc, vụ án phát sinh nữ nàng vô cùng cần một bộ tuổi trẻ có sức sống nhục thân. Nhan Như Tuyết nhục thân tuy nhiên đã chết, nhưng còn không có triệt để băng tán. Chỉ cần tại băng tán trước đó, có Hoa Yêu tướng chính mình linh hồn rót vào Nhan Như Tuyết nhục thân bên trong, Nhan Như Tuyết nhục thân liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Chỉ bất quá thể nội sẽ thêm ra Hoa Yêu lúc còn sống linh hồn mà thôi. Đến lúc đó, đem về có hai cái linh hồn đồng thời ở tại Nhan Như Tuyết nhục thân bên trong. Dù vậy, cũng hầu như so nhục thân bật nát mạnh hơn nhiều. Đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Nhưng ở Diệp Thiên mặt, Hoa Yêu linh hồn lại không dám nói ra. Hoa Yêu linh hồn lại là khẽ than thở một tiếng. Chú ý lực tất cả đều tập trung ở Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên hai đại thần thông đồng thời khởi động, tại Nhan Như Tuyết trên thân nhanh chóng vận chuyển lại. Nhan Như Tuyết nói tới cái kia một luồng năng lượng, đến tột cùng là cái gì hình dáng, lớn nhỏ như thế nào, màu gì, Nhan Như Tuyết cũng không biết, Diệp Thiên thì càng không khả năng biết. Hắn tác dụng tại Nhan Như Tuyết trên thân hai đại thần thông, muốn theo Nhan Như Tuyết thể nội dò xét ra cái kia một luồng năng lượng, quả thực so mò kim đáy biển còn có thể. Cho dù khó khăn trùng điệp, Diệp Thiên vẫn là bình tâm tĩnh khí khu động lấy hai đại thần thông. Tại Nhan Như Tuyết trên thân, từng tấc tìm tòi tìm kiếm người, tìm tòi năng lượng loại sự tình này, vì ngăn ngừa gây nên Nhan Như Tuyết không tất yếu lo lắng. Diệp Thiên trước đó cũng không có nói với Nhan Như Tuyết. Một phương diện khác thì là hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia một luồng năng lượng có thể thành tựu Nhan Như Tuyết. Nói không chừng cũng sớm đã cùng Nhan Như Tuyết hòa làm một thể. Tâm linh tương thông, có thể cảm nhận được Nhan Như Tuyết đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như đem chính mình tìm tòi năng lượng sự tình báo cho Nhan Như Tuyết, nói không chừng cái kia sợi năng lượng cũng hội biết mình lấy biện pháp theo mà tiến hành tự mình che đậy, hoặc là ẩn tàng đến càng sâu. Lúc này Nhan Như Tuyết còn vẫn như cũ cùng Thiên Diện Đỗ Yêu hai người chăm chú ôm nhau, lẫn nhau cho đối phương an ủi. Chỉ có bị Thiên Diện răn dạy tiểu mễ cha, một mặt ủy khuất ngồi xổm ở một bên, đưa lưng về phía ba nữ. Tiểu mặt nín đến đỏ bừng, hàm răng trắng noãn cắn đến khách khách rung động. Cũng không biết là đúng Thiên Diện sinh ra hàn ý trong lòng, vẫn là đối với mình lúc trước lời nói cảm thấy hối hận. Không gian đặc thù bên trong không có thời gian khái niệm, dựa vào kinh nghiệm, Diệp Thiên cảm thấy lúc này cách mình khởi động thần thông lúc chỉ ít đi qua 10 phút đồng hồ thời gian. Hắn thần thông đem Nhan Như Tuyết thân thể từ trong ra ngoài, chi tiết không bỏ sót thấu thị dò xét một bên, nhưng lại không phát hiện chút gì. Chủ nhân, không nên nản chí, nếu như Nhan tiểu thư nói là lời nói thật, như vậy nhất định có thể tìm được cái kia một luồng năng lượng. Hoa Yêu linh hồn chắc chắn để người tín tâm tăng gấp bội, thanh âm ngưng tụ thành một đường, đột nhiên truyền vào Diệp Thiên bên tai. Bởi vì thời gian dài sử dụng thần thông, mà chính là vẫn là hai đại thần thông đồng thời khởi động, đối với Diệp Thiên công lực tạo thành to lớn hao tổn. Cái này thời điểm Diệp Thiên đầu đầy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành rất mất tự nhiên dồn dập lên. Toàn thân trên dưới quần áo, mỗi một tấc là khô ráo, cả người tựa như là theo trong nước kéo ra đến một dạng. Nếu không phải có cường đại tinh thần niềm tin chống đỡ lấy hắn, lấy hắn hiện tại trạng thái hư nhược, hắn đã sớm ngồi liệt trên mặt đất. Rút về hai đại thần thông, song chân tơ mềm vô lực đến giống như đun sôi mì sợi giống như Diệp Thiên. Gấp cắn chặt hàm răng, tập trung tinh thần quan sát đánh giá lấy Nhan Như Tuyết thể nội động tĩnh. Hắn tin tưởng có chí người, sự tình nhất định thành. Hắn càng tin tưởng mình thực lực cùng vận khí, chỉ cần có thể tìm tới cái kia một luồng năng lượng, liền có thể đối chứng phía dưới thuốc, ngăn cơn sóng dữ, cải biến Nhan Như Tuyết nhục thân đã chết cục diện. Thế mà, đúng lúc này, Nhan Như Tuyết mê người thân thể, đầu tiên là run rẩy kịch liệt một chút, ngay sau đó, nhục thân đang lấy nhục thân có thể thấy được tốc độ cùng phương thức. Từng tấc vỡ nát thành cặn bã, khủng bố như vậy tình cảnh, rơi vào Đỗ Yêu cùng Thiên Diện trong mắt. Đừng nói là Đỗ Yêu loại này người bình thường, cho dù là Thiên Diện cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Âm thanh kêu to lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.